Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 362, Huyết Linh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 362, Huyết Linh Vương. Huyết vụ càng ngày càng đậm, không chỉ có đem bốn phía bao khỏa, tựu cả thiên không đều bị bao trùm. Như thế nào đột nhiên tựu sương mù bay, cơ hồ tại trong nháy mắt, Trương Nhược Trần cùng Hoa Thanh Diệp sẽ cùng lúc ngừng thở, không dám đem huyết vụ hút vào trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là xâm nhập một loại chỗ cấm địa? Hoa Thanh Diệp nhướng mày, thu hồi đả hồn chung, niết tại lòng bàn tay, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Thật là quỷ dị. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Hoa Thanh Diệp liếc, cười nói, ngươi là thiên ma lĩnh nhất đẳng cường giả, hẳn là còn sợ xâm nhập cấm địa. Nghe nói như thế, Hoa Thanh Diệp cũng không hề khẩn trương như vậy. Dù sao lấy tu vi của hắn, ngoại trừ thông minh hà tử vong hà đoạn cùng thiên ma lĩnh ở chỗ sâu trong một ít ngũ giai man thú xào huyệt, cái khác cấm địa với hắn mà nói cũng không có gì nguy hiểm. Hoa Thanh Diệp trừng Trương Nhược Trần liếc, cũng không vội lấy thu thập hắn, mà là nhìn về phía trong huyết vụ, cao giọng nói, lão phu chính là Độc Chu Thương Hội tổng hội chủ Hoa Thanh Diệp. Các hạ là thần thánh phương nào, không đề phòng đi ra gặp mặt. Nếu là ở trước kia, chỉ cần Hoa Thanh Diệp cho biết tên họ, vô luận đối phương là chính đạo hay vẫn là tà đạo cao thủ, khẳng định tại trước tiên bỏ chạy đi. Hôm nay lại rất kỳ quái, những huyết vụ kia không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng ngày càng đậm. Trong huyết vụ truyền ra ô ô quái thanh, không chỉ có là Hoa Thanh Diệp, mà ngay cả Trương Nhược Trần đều khẩn trương lên, thầm nghĩ trong lòng, tại thiên ma lĩnh, ngoại trừ đều biết cái kia sao mấy người, ai dám trêu chọc Độc Chu Thương Hội tổng hội chủ. Đột nhiên, trong huyết vụ, truyền ra một nữ tử quái tiếng kêu, xoạt, một đạo màu đỏ như máu ảnh tử, theo trong huyết vụ bay ra đến, duỗi ra đôi cánh tay, hướng Hoa Thanh Diệp nhào tới, dám đánh lén lão phu, muốn chết. Hoa Thanh Diệp ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đem đả hồn chung đánh đi ra ngoài, kích ở đằng kia một cái màu đỏ như máu bóng người trên người, đem nàng đánh rơi trên mặt đất. Đó là một nữ tử, xuyên lấy máu chảy đầm đìa quần áo, trên người là từng đạo hồng sắc huyết mạch đường vân. Ngay tại Hoa Thanh Diệp chuẩn bị xông đi lên chấn giết nàng thời điểm, nàng đột nhiên theo trên mặt đất bay vọt, lần nữa xông vào trong huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Thật là lợi hại. Hoa Thanh Diệp ánh mắt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Mặc dù là Trương Nhược Trần, cũng không có làm cho hắn lộ ra như vậy thần sắc. Dùng tu vi của hắn, có thể đón đỡ hắn một kích mà không chết. Đối phương ít nhất cũng là thiên cực cảnh đại viên mãn tu vi. Chính yếu nhất chính là, đối phương bị đả hồn chung đánh trúng thân thể, lại vẫn có thể đào tẩu. Như vậy thân thể cường độ cũng quá kinh người. Coi như là Trương Nhược Trần, nếu là bị đả hồn chung đánh trúng thân thể, chỉ sợ thân thể cũng muốn chia năm xẻ bảy. Trương Nhược Trần ngón tay nâng cầm lên, lộ ra suy tư thần sắc. Đột nhiên, đồng tử sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, chẳng lẽ là huyết linh? Huyết linh, thiên ma lĩnh tại sao có thể có loại này quỷ thứ đồ vật? Căn bản không có người luyện chế được đi ra. Hoa Thanh Diệp nói, vậy cũng không nhất định. Trương Nhược Trần nói, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là nàng đã đến. Ai? Hoa Thanh Diệp hỏi. Đúng lúc này, trong huyết vụ, phân ra một con đường, một cái tóc dài tới eo cô gái xinh đẹp đi ra. Trương Nhược Trần cùng Hoa Thanh Diệp ánh mắt, tại trước tiên đã bị nàng hấp dẫn. Nàng nhìn về phía trên cũng tự 20 tuổi bộ dạng, trên người lộ ra một cỗ tà dị chi khí. Tại nàng mi tâm có một hạt quang điểm, nếu là cẩn thận quan sát, tự sẽ phát hiện, cái kia một hạt quang điểm tràn đầy thần vận, tản mát ra tương đương thánh khiết khí tức, cùng trên người nàng tà dị chi khí, hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Tại phía sau của nàng, đi theo 6 cái toàn bộ người mặc huyết y người, 4 nam 2 nữ, bọn hắn toàn thân huyết mạch đều nổi bật đi ra, hình thành từng đạo dày đặc huyết sắc đường vân. Trước trước bị đả hồn chung đánh trúng cô gái kia. Tựu là trong 6 người một cái. 6 người này, toàn bộ đều có một đôi màu đỏ như máu con mắt. Diện mục dữ tợn, mọc ra thật dài răng nanh. Đang dùng khát máu ánh mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa Trương Nhược Trần cùng Hoa Thanh Diệp. Vậy mà thật là huyết linh. Hoa Thanh Diệp nhìn xem cái kia 6 cái mặt xanh nanh vàng huyết nhân. Ngược lại hít một hơi hàn khí. Trong nội tâm may mắn. Gặp được chỉ là 6 cái phàm cấp huyết linh. Phàm cấp huyết linh. Chỉ tương đương với thiên cực cảnh đại viên mãn tu vi. Đương nhiên. Thân thể của bọn nó thập phần kiên cường dẻo dai. Có thể nói kim cương bất hoại. Thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả gặp được phàm cấp huyết linh. Chỉ có một con đường chết. Chỉ có thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả bên trong cao thủ. Mới có thể cùng phàm cấp huyết linh chống lại. Dùng Hoa Thanh Diệp tu vi. Gặp được phàm cấp huyết linh. Mặc dù có chút khó chơi. Lại còn có thể ứng phó. Chính thức làm cho Hoa Thanh Diệp sợ hãi chính là đứng ở đó 6 cái phàm cấp huyết linh phía trước cô gái xinh đẹp. Nàng rốt cuộc là cái gì địa vị? Xem tình huống, cái kia 6 cái huyết linh tựa hồ cũng là nghe lệnh bởi nàng. Có thể luyện chế ra huyết linh nhân vật, tuyệt đối đều là tương đương lợi hại tồn tại. Trương Nhược Trần tại trước tiên, liền đem cô gái kia nhận ra. Đúng là Lục Hàm, lúc trước, tại Xích Không Bí Phủ. Lục Hàm bị Trương Nhược Trần giết sau khi chết. Cái kia một cỗ thi thể bị Kim Vân bán thánh tàn lưu lại. Bán thánh chi quang, chiếm cứ thân thể, biến thành một chỉ khát máu ác ma. Võ thị học cung từng phái rất nhiều cao thủ đi vây giết nàng. Nhưng như cũ bị nàng đào tẩu. Từ khi nàng chạy ra Xích Không Bí Phủ đến nay, thiên ma lĩnh tất cả quận lớn quốc, đều từng xuất hiện tung tích của nàng. Chế tạo rất nhiều giết chóc. Chuyên hút máu người, tăng lên tu vi, thậm chí có toàn bộ tông môn võ giả đều bị nàng hấp thành thây khô. Cả tòa thành chi người đều bị giết hết, biến thành một tòa tử thành. Lần nữa gặp được nàng, nàng vậy mà đã trở nên cường đại như thế. Nếu để cho nàng tiếp tục giết chóc xuống dưới, chỉ sợ rất nhanh có thể hoàn toàn dung hợp bán thánh chi quang. Biến thành một tà ác khát máu bán thánh. Cùng nàng vừa mới xuất thế thời điểm so sánh với hiện tại bộ dạng đã bình thường rất nhiều. Trên người cái kia một cỗ lệ khí biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay cả cái kia trong cặp mắt như là cũng nhiều vài phần trí tuệ hào quang. Rất hiển nhiên, theo tu vi đầy thang, nàng đã khôi phục một ít trí nhớ cùng suy nghĩ năng lực. Không hề chỉ là đơn thuần muốn hút máu. Lục Hàm tựa hồ nhận ra Trương Nhược Trần. Một đôi đã tà dị lại là xinh đẹp con mắt, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Tà dị cười, nói, ta nhận cho ngươi, Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hoành kiếm mà đứng, con mắt co rụt lại, nói, rõ ràng đã khôi phục nhớ. Ha ha, trí nhớ của ta, một nửa đến từ chính Lục Hàm, còn có một nửa đến từ chính Kim Vân Bán Thánh. Nhưng là, các nàng cả hai trí nhớ đều có thiếu thốn. Chỉ có thể nhớ lại một ít trí nhớ đoạn ngắn. Bất quá cũng đã đầy đủ rồi. Bởi vì, ta muốn làm một cái hoàn toàn mới chính mình. Sau này, người có thể bảo ta huyết linh vương. Nàng tiếp tục nói. Lúc trước, ta như không phải là bị ngươi giết chết. Cũng sẽ không có như vậy một đoạn kỳ ngộ. Trương Nhược Trần, ngươi nói ta làm như thế nào cảm kích ngươi. Bỗng dưng, một cỗ rét lạnh chi khí. Theo huyết linh vương trên người phát ra, trên đầu nàng tóc dài, không gió mà bay, từng cái tóc đều giống như một thanh mảnh kiếm, phi trong không khí, phát ra bá bá thanh âm, ngao, đứng ở sau lưng nàng 6 chỉ huyết linh, cũng đều nộ giống lên, lộ ra bén nhọn móng vuốt, sắc bén hàm răng, chỉ cần huyết linh vương ra lệnh một tiếng, chúng tựu sẽ lập tức xông đi lên. Đem Trương Nhược Trần hấp thành thây khô. Hoa Thanh Diệp đối với huyết linh vương chắp tay cúi đầu. Nói. Đã các hạ là đến tìm Trương Nhược Trần báo thù. Lão phu trước hết đi cáo từ. Không quấy rầy nhị vị rồi. Tuy nhiên Hoa Thanh Diệp rất muốn từ Trương Nhược Trần trong miệng hỏi cổ động vị trí. Thế nhưng mà không đáng bởi vậy đáp thượng tánh mạng của mình. vị nào huyết linh vương hiển nhiên không phải người dễ trêu chọc. Dùng hắn hiện tại trạng thái, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của nàng. Muốn đi, huyết linh vương cười lạnh một tiếng, duỗi ra một chỉ tuyết trắng cánh tay. Năm ngón tay tạo thành chảo hình, điều động bán thánh chi quang lực lượng, hướng Hoa Thanh Diệp đánh qua. Hoa Thanh Diệp biến sắc, lập tức thi triển ra thân pháp, hướng xa xa bỏ chạy. Đột nhiên, thân thể của hắn, không bị khống chế của mình, theo trên mặt đất bay lên, treo ở cách mặt đất 2 mét cao vị trí, toàn thân thẳng băng, không cách nào nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Hoa Thanh Diệp trong nội tâm vô cùng sợ hãi, chưa từng có gặp được như thế nhân vật lợi hại, rõ ràng có thể dễ dàng đưa hắn định tại giữa không trung. Huyết Linh Vương mặt không biểu tình, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ quỷ dị lực lượng, đem Hoa Thanh Diệp hấp đã đến trong tay của nàng. Xoạt, Hoa Thanh Diệp trong lỗ chân lông tràn ra giọt giọt huyết dịch, hóa thành huyết khí, dũng mãnh vào Huyết Linh Vương lòng bàn tay, tiến vào Huyết Linh Vương thân thể. Ngư Long cảnh võ giả huyết dịch, thật sự là mỹ vị. Hấp thu máu của ngươi, nhất định có thể đủ để cho ta trở nên càng cường đại hơn. Huyết Linh Vương trên mặt lộ ra say mê thần sắc, không ngừng đem huyết khí hút đi. Mi tâm cái kia một hạt quang điểm trở nên càng ngày càng sáng ngời, hình thành một vòng thần thánh quang hoàn. Ngược lại là Hoa Thanh Diệp, một mực đều tại chu lên. Thanh âm kia đừng đề cập có nhiều thê thảm. Hiện tại không trốn, còn chờ khi nào? Oanh, Trương Nhược Trần hai chân khẽ cong, ở nhờ bắn ra chi lực, thân thể tựa như một phát đạn pháo xông bắn đi ra. Sau một khắc, đã rơi xuống vài trăm mét bên ngoài trên núi nhỏ, không có bất kỳ dừng lại. Trương Nhược Trần tiếp tục thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, xông vào trong rừng rậm. Dùng Huyết Linh Vương thực lực bây giờ, tự tính toán ta đã luyện hóa được Kim Vân Bán Thánh Thánh Huyết, chỉ sợ cũng rất khó đem Bán Thánh Chi Quang lấy đi. Trước trốn về Võ Thị Học Cung nói sau. Trương Nhược Trần tinh thông một loại bí pháp, chỉ cần có bán thánh huyết dịch, có thể đem bán thánh chi quang lấy đi. Huyết Linh Vương hấp thu chính là Kim Vân bán thánh chi quang. Trương Nhược Trần hấp thu Kim Vân bán thánh thánh huyết, nếu là thi triển ra cái kia một loại bí pháp, ngược lại là có cơ hội đem Huyết Linh Vương trong cơ thể bán thánh chi quang lấy đi. Chỉ có điều, Huyết Linh Vương hiện tại cường đại được có chút biến thái, mà ngay cả Hoa Thanh Diệp ở trước mặt nàng cũng không hề năng lực phản kháng. Trương Nhược Trần tự tính toán thi triển ra cái kia một loại bí pháp, cũng tối đa chỉ có 3 thành cơ hội đem bán thánh chi quang lấy đi. Còn lại 7 thành, tự là bị Huyết Linh Vương hút khô máu tươi mà chết. Liền một nửa nắm chắc đều không có. Hay vẫn là trước trốn chạy để khỏi chết cho thỏa đáng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần con mắt ánh mắt xéo qua, hướng sau lưng thoáng nhìn, trong nội tâm đột nhiên cả kinh, cái kia 6 chỉ huyết linh, cũng dám đuổi sát tại phía sau của hắn. Trương Nhược Trần võ hồn bị thương, không cách nào ở nhờ thiên địa linh khí cho mình dùng, cho nên thân pháp tốc độ biến chậm rất nhiều, rất nhanh đã bị 6 chỉ huyết linh cho đuổi theo. Không hổ là huyết linh, tốc độ thật nhanh. Trong đó một chỉ huyết linh hướng Trương Nhược Trần công tới. 2 cái móng vuốt chụp vào Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Cái kia một chỉ huyết linh còn không có vọt tới trước mặt, Trương Nhược Trần cũng đã nghe thấy được một cỗ đập vào mặt mùi máu tươi. Cũng không biết nó đã hấp bao nhiêu người loại máu tươi. Bành, Trương Nhược Trần đánh ra một chiêu man tượng chi đĩa, kích ở đằng kia một chỉ huyết linh ngực, đem nó đánh bay đi ra ngoài. Cái kia một chỉ huyết linh vậy mà chút nào đều không có bị thương. Say người nhảy nhảy dựng lên, lần nữa hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Tốt biến thái lực phòng ngự, khó trách thừa nhận Hoa Thanh Diệp một kích cũng không chết. Dùng Hoa Thanh Diệp Ngư Long đệ nhất biến tu vi, thật sự ra tay, vẫn có thể đủ sát thủ phàm cấp huyết linh. Chỉ có điều muốn dùng nhiều một ít khí lực mà thôi. Thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả, nếu là gặp được phàm cấp huyết linh, hay vẫn là lập tức trốn chạy để khỏi chết cho thỏa đáng. Ngàn vạn không muốn đi liều mạng. Trương Nhược Trần cũng muốn chạy trốn. Chỉ tiếc hắn gặp được chính là sáu chỉ huyết linh. Tự tính toán muốn trốn, cũng trốn không thoát. Muốn là tu vi của ta bước vào thiên cực cảnh sau cực vị, tốc độ có lẽ lại có thể tăng lên một ít. Tự tính toán sáu chỉ huyết linh truy sát ta, ta cũng có cơ hội đào tẩu. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Mới vừa vặn đột phá thiên cực cảnh trung kỳ mà thôi. Muốn đột phá thiên cực cảnh hậu kỳ nói dễ vậy sao? Hiện tại, cũng chỉ có thể liều mạng. Cách Trương.